Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 68, cãi nhau, gặp cái này hai vợ chồng bóp lên. Thôi Vi trong lòng đối với Dương Thị lời này là chân chính đồng ý. Nhưng đáng tiếc nàng cũng biết Dương Thị tính cách, mặc kệ nàng phá phòng ở là thật sự, không muốn ra tiền cho nàng sửa cũng là nội tâm của nàng lời thật lòng. Nhưng nếu nói nàng nếu là biết Thôi Vi trong tay có hai lượng bạc mà nàng không đỏ mắt. Thôi Vi đầu một cái cũng không tin. Nghĩ đến đây, Thôi Vi lập tức cười lạnh một tiếng, cố ý cho Dương Thị ngột ngạt. Một bên liền hướng Thôi Thế Phúc cười nói. Cha, mẹ đã nói như vậy. Ta cũng không gạt, ta hôm nay bán hơn 30 văn, mua cái hươu bào trở về. Cha, chúng ta hai cha con cùng đại ca tam ca nhóm đêm nay ăn hươu bào thịt đi. Ta mời được Nhiếp nhị ca cùng Vương nhị ca bọn họ chạy tới. Dương Thị lúc đầu chỉ nghe được câu kia 30 văn. Lập tức trái tim liền theo nhảy mấy lần. Hận không thể níu lấy Thôi Vi lỗ tai làm cho nàng đem tiền giao ra. Có thể quay đầu lại gặp Thôi Vi đem cái kia bẩn như vậy giỏ cầm tới. Bên trong chứa một con hươu bào thi thể lúc. Lập tức trước mắt nàng liền tối đen, lại nghe được Thôi Vi nói bỏ ra hơn 30 văn mua hươu bào. Lập tức một ngụm máu suýt nữa đều phun ra, con mắt đỏ bừng, chỉ vào Thôi Vi liền bắt đầu mắng. Người này xui xẻo đứa bé, hơn 30 văn tiền mua dạng này một cái không dùng được mà đồ vật trở về. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn, trong nhà mọi thứ đều muốn dùng tiền. Ngươi bây giờ dĩ nhiên dạng này hay dùng tiễn đại tay chân to. Ta, nàng muốn nói muốn tìm đồ đánh chết Thôi Vi. Mà bên kia Thôi Thế Phúc sắc mặt lại là lạnh xuống. Nhìn xem nàng nói, ngươi muốn làm cái gì? Trong giọng nói mang theo một tia ý cảnh cáo. Nhìn Dương Thị một chút, tự ngươi nói, nữ nhi tiền kiếm là nàng của chính mình. Ngươi cũng đừng nghĩ đến, đã ngươi nói thấy không thèm đồ đạc của nàng. Ngươi có chí khí cũng đừng có ăn. Kỳ thật Thôi Thế Phúc cũng đau lòng cái kia mấy chục văn tiền. Bất quá số tiền này là Thôi Vi mình kiếm. Nếu là hắn đỏ mắt tiền, cùng lắm thì mình lại tìm cách kiếm tiền chính là, như thế nào đi nữa cũng không có đến muốn đưa tay quản đứa bé đòi tiền tình trạng. Dương Thị nghe Thôi Thế Phúc lời này, một hơi suýt nữa không có sách được đến. Nàng lúc này xem như thấy rõ ràng. Thôi Thế Phúc hôm nay là quyết tâm đứng tại Thôi Vi phía bên kia. Đừng nói đánh, liền mắng vài câu hai vợ chồng đều nhanh muốn cãi nhau. Dương Thị trong lòng lúc này tư vị gì mà đều có. Có thể nàng tính tình bạo khô là bạo khô, nhưng không phải chân chính ngốc, vì một cái không mấy năm liền muốn xuất giá nữ nhi. Nếu là cùng Thôi Thế Phúc chơi cứng mới thật sự là tính không ra. Nghĩ đến đây. Dương Thị nhịn xuống trong lòng một ngụm nộ khí, mặt âm trầm, ngồi một bên nhi đi không lên tiếng, muốn để nàng nói không ăn cái kia hươu bào, chẳng phải là ngốc, tiền đã hoa đô bỏ ra, không ăn là ngu sao mà không ăn, lại không thể đem tiền biến trở về đến, nàng đã hơn nửa năm không dính nước thức ăn mặn, bây giờ có thịt, làm sao có thể không ăn, vừa nghĩ tới cái kia tiêu xài mấy chục văn tiền. Phảng phất là cắt thịt của mình, Dương Thị che ngực, nửa ngày không có thở ra hơi. Vương Thị nhìn giỏ bên trong hươu bào một chút, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng nghĩ đến vài ngày trước mình người nhà mẹ đẻ bị Dương Thị đánh ra ngoài. Bây giờ chỉ sợ là sinh mình khí, nếu là về sau nàng không có nhà mẹ đẻ ủng hộ. Chỉ sợ Thôi Thế Phúc đánh chết nàng cũng không ai quản. Chẳng bằng mượn cơ hội này hảo hảo cùng nhà mẹ đẻ rút ngắn quan hệ. Nghĩ đến đây, Vương Thị lập tức trông mà thèm lên, liền vội mở miệng nói. Vi Nhi, cái này hươu bào lớn như thế, ta nghĩ lấy nhà chúng ta cũng là ăn không hết. Bây giờ thời tiết lớn, thả thêm mấy ngày liền muốn xấu. Không nếu như để cho ngươi nhân bá nương cùng ta ca tẩu bọn họ đến ăn đi. Vừa mới còn nói hưu nói vượn muốn hãm hại Thôi Vi. Lúc này vừa nghe đến có ăn, Vương Thị lập tức liền đã quên cái không còn một mảnh. Thôi Vi cười lạnh một tiếng, nhìn Vương Thị một chút, chỉ cảm thấy trong lòng không nói ra được phiền chán. quay đầu hướng Vương Thị cười cười. Đại tẩu, ta cũng không có nói muốn mời ngươi ăn. Lại nói, ăn không hết cũng không sợ. Ta đã xin Nhiếp nhị ca cùng Vương nhị ca bọn họ chạy tới ăn cơm. Cũng không cần đại tẩu đến lo lắng. Thôi Vi thốt ra lời này xong, Vương Thị liền sửng sốt một chút. Tiếp lấy lấy lại tinh thần rõ ràng Thôi Vi nói là có ý gì lúc. Lập tức vừa vội vừa giận, vội vàng nói, như vậy sao được, ta hiện tại ngay tại Uy Tiểu Lang nãi. Nếu là không có ăn ngon, Tiểu Lang cũng là ăn không ngon. Ta không mời người nhà mẹ đẻ chính là. Nói đến chỗ này, Vương Thị sắc mặt có chút không thật đẹp, giống như là cực kỳ ủy khuất, ăn cái gì thiệt thòi lớn. Dương Thị nghe được muốn Uy Tiểu Lang nãi lúc, thần sắc giật giật, bất quá nghĩ đến vừa mới Thôi Thế Phúc để cho mình cũng không cần ăn. Lập tức trong lòng liền không nói ra được buồn bực, cũng không tốt liền lập tức bang Vương Thị nói chuyện, ngồi ở cái sọt cấp trên không nói. Trang làm như không thấy được Dương Thị mặt âm trầm dáng vẻ. Thôi Vi trước đem lưng của mình đâu nhấc lên, lấy ra bên trong một đại túi đồ vật. Dương Thị thấy mí mắt nhảy lên, vội vàng nói, kia là cái gì, lấy tới cho ta xem một chút. Thôi Vi đi lòng vòng cổ, đem bù ri bọc lấy tiền gắt gao nắm vuốt, rất sợ Dương Thị bọn người nghe được hơi có chút tiếng vang. Một bên cũng không quay đầu lại, đây là trong trấn đại hộ nhân gia muốn ta giúp đỡ làm khăn những vật này. Cũng không thể đụng hỏng, nhìn thấy nữ nhi lập tức cự tuyệt yêu cầu của mình. Dương Thị biểu lộ có chút ngượng ngùng, trong lòng khó chịu không nói ra được, quả nhiên nuôi cái nữ nhi là nuôi không quen, hôm nay nói chuyện tuyệt tình như vậy không nói, liền đồ vật cũng không cho nhìn, nàng trong lòng có chút bất mãn, nhưng Thôi Thế Phúc vừa mới còn ở nơi đó nhìn chằm chằm. Mình trước đó lại nói không muốn Thôi Vi đồ vật, cũng không cho nàng tiền, bây giờ còn không có quá nhiều đại hội mà công phu đâu. Tốt như thế nào từ tát tai, bởi vậy Dương Thị mặc dù không tin đây là nữ nhi tiếp việc, nhưng cũng bất hảo liền lập tức quá khứ nhìn, dưới cái nhìn của nàng Thôi Vi một cái tiểu nha đầu. Ngày thường lại thành thật chất phác, làm nữ công lại tính không được cỡ nào xuất sắc, có thể tự mình khe hở kiện y phục liền không tệ. Lại nơi nào có đại hộ nhân gia không có mắt sẽ tìm đến nàng giúp làm thêu thùa. Bên trong khẳng định là Thôi Vi mua đồ vật, nàng không chịu ăn ngay nói thật mà thôi. Dương Thị càng nghĩ càng trong đầu cảm giác khó chịu, trong miệng liền bất mãn nói. Ta là mẹ ngươi, ta xem một chút làm sao vậy, chẳng lẽ lại ta còn sẽ cho đụng hỏng hay sao? Thôi Vi trong lòng cười lạnh một tiếng, cho Dương Thị nhìn là sẽ không đụng xấu, bất quá chỉ sợ bên trong tơ lụa liền giữ không được. Liền đùi gà trên chân nàng đều có thể cào đến ra tầng dầu đến. Cũng không tin nàng nhìn thấy cái này tơ lụa không động tâm. Thôi Vi cũng không để ý tới nàng, đem đồ vật trực tiếp ôm trở về nhà bên trong đi. Đi ngang qua Vương Thị lúc, Vương Thị đưa tay liền muốn đến túm đồ vật bên trong. Thôi Vi xoay người rời nàng xa một chút, ánh mắt băng lãnh nhìn Vương Thị một chút. Vương Thị nguyên bản còn cảm thấy Thôi Vi ẩn giấu đồ tốt không có lấy ra. Có thể lúc này vừa nhìn thấy cô em chồng ánh mắt. Lập tức liền nghĩ đến hôm đó nàng chặt mình hai đao lúc thần sắc. Lập tức cánh tay cùng gót chân đều ẩn ẩn khởi sướng đau đến. Trong lòng thấy lạnh cả người dâng lên. Vội vàng liền rụt tay về. Trong miệng trộm mắng vài tiếng. Đem tơ lụa bỏ vào giường của mình trước ẩn nấp cho kỹ. Thôi Vi đem bên trong đồng tiền toàn bộ lấy ra ngoài gắt gao thả ở một cái bố túi bên trong. Bên ngoài lại cầm cái túi chụp vào một tầng, thẳng đến lắc lắc nghe không lên tiếng. Lúc này mới thở dài một hơi, nếu không phải phòng của nàng đến bây giờ còn chưa có xây xong. Nàng bây giờ cũng sẽ không đem tơ lụa thả ở chỗ này. Thở dài một hơi, nghĩ nghĩ lại đem cái kia vải thô bao lấy tơ lụa nhét vào đầu giường rơm dạ phía dưới. Thôi Vi lúc này mới yên tâm chút, ra lúc Dương Thị bọn người biểu lộ còn có chút không thật đẹp. Trong sân bầu không khí có chút cổ quái, Thôi Thế Phúc nghĩ đến vừa mới Dương Thị, cùng bị Dương Thị cướp đi không có còn cho nữ nhi điểm tâm. lập tức có chút không đại tự tại, run lên khói bụi, liền vội vàng đứng dậy. Hôm nay trong đất ta cũng không đi, ta cho Vi Nhi thu thập viện tử đi. Đại lang, ngươi theo ta một đạo. Thôi Kính Hoài lúc này đang có chút xấu hổ, nghe được phụ thân vừa nói như vậy, vội vàng liền đáp ứng một tiếng, quay đầu cầm hai cái sẻng sắt liền đứng lên. Thôi Vi cảm thấy có chút cảm kích, vội vàng cõng lên cái kia xếp vào hươu bào giỏ, vừa nói, cha, ta đi đem cái này hươu bào thu thập, chúng ta tối nay ăn ngon. Dương Thị nghe được nàng lời này, do dự một chút, bản thân nhặt được y phục tiến trong thùng cũng chuẩn bị cầm tới bờ sông đi tẩy. Đầu kia Vương Thị con mắt đi lòng vòng, Dương Thị cũng đã phân phó nói, ta đi giặt quần áo, Vương Thị ngươi đem cơm nấu. Giỏ bên trong không có bán xong đồ ăn vừa vặn hôm nay giữa trưa ăn, vừa nghe thấy lời ấy, Vương Thị lập tức có chút bất mãn. Nương, cha cùng phu quân cho tứ nha đầu làm việc, dựa vào cái gì muốn để ta làm cơm ăn đi, vừa mới còn đang trên người nữ nhi ăn một bụng khí. Dương Thị ngay trước mặt Thôi Thế Phúc, lại thêm Thôi Vi lại không có làm chuyện gì bị nàng nắm vuốt tay cầm. Không tốt vô duyên vô cớ mắng nữa người. Đúng lúc Vương Thị liền xông tới, khiến cho Dương Thị lập tức lông mày liền dựng đứng lên. Người người chết a, lỗ tai có phải là bên trên cơm cái bàn? Ta không nghe thấy đúng hay không? Để ngươi nấu cơm liền nấu cơm, nếu là không nghĩ nấu, chạy trở về các ngươi vương gia đi, cũng không ai sai xử ngươi. Nhìn Dương Thị mắng đang hung, Vương Thị coi như trong lòng phiền muộn muốn chết, cũng không dám ở thời điểm này sờ nàng lông mày, vội vàng rụt rụt bả vai, bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng. Dương Thị lúc này mới sắc mặt không lớn vui sướng đừng bắt đầu đi. Hai người này nhao. Thôi Vi cũng lơ đễnh, nghĩ nghĩ hôm nay đã Thôi Thế Phúc bọn người muốn giúp nàng hủy đi viện tử. Nàng cũng không đi đem tiền ẩn giấu, nói không chừng nếu là bọn họ móc ra, còn tưởng là tổ tông trước đó chôn xuống coi như nguy rồi. Chẳng bằng thả trên người mình mấy ngày còn muốn an toàn một chút. Mấy người trước cửa nhà riêng phần mình tách ra, Thôi Vi lấy tiểu đao cõng hươu bào cùng Dương Thị cùng một chỗ đi bên dòng suối. Thôi Kính Bình nhìn tình huống không đúng, đi theo Thôi Thế Phúc cha con đi sát vách hỗ trợ. Liền phải hai mẹ con cùng một chỗ đi bên dòng suối. Nhưng đáng tiếc trên đường đi hai người không chỉ không lời nào để nói. Đi được còn xa, Dương Thị không biết làm sao, nhìn nữ nhi giữ im lặng cõng giỏ đi mình phía sau dáng vẻ. Trong lòng có chút chua xót lại có chút bất mãn. Quả nhiên cái này nha đầu chết tiệt kia chính là cái nuôi không quen. Bây giờ một chút cũng không biết thân cận chính mình. Trên đường gặp đi chợ về người tới nhóm, cùng Dương Thị chào hỏi. Thôi Vi hãy cùng ở phía sau, một bộ nhu thuận dáng vẻ. Thế nhưng lại cũng không nhiều lời nói, khiến cho Dương Thị trong lòng càng ngày càng buồn bực, cũng không để ý tới nàng. Bản thân tại bên dòng suối trà sát y phục, liền nhìn thấy nữ nhi đã đem một đầu hươu bào thu thập sạch sẽ. Bên trong nội tạng đều dọn dẹp hơn phân nửa. Dương Thị nhìn nàng một người ngồi xổm ở thạch đầu một bên, nhỏ thân thể có chút phí sức bộ dáng, không khỏi lại có chút mềm lòng. Đến cùng là mình hoài thai 10 tháng sinh ra tới, nhưng đáng tiếc là cái nữ nhi. Ý nghĩ như vậy chợt lóe lên, Dương Thị nguyên bản mềm mại xuống tới thân sắc lại có chút cương cứng. Hướng Thôi Vi hô một tiếng, ngươi đến trà sát y phục, cái kia ra ta đến lột đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Còn bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.